Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 15, tình báo. Cũng may thấy tại bọn họ đều lộn xộn. Chúng ta công hội mất lớn như vậy mà. Tốt xấu chúng ta cũng là trong phạm vi bên trong tiền tam công hội. Hiện tại nữ vương đã tức điên. Tiểu Kim coi như ta van cầu ngươi. Ngươi liền nói câu lời hữu ích. Cầu xin tha thứ dưới liền tốt. Một cái bịt kín trong phòng. Trên vách tường một chản đăng mờ nhạt chiếu. Âm lãnh ẩm ướt. Một cỗ mùi hôi thối tỏ khắp trong phòng. Tiểu Kim ôm hai chân. Lẳng lặng dựa vào trong góc. Trên mặt còn lưu lại vết máu. Trên thân nhiều chỗ đều có cho quất roi qua dấu vết. Chẳng những lúc này trên mặt nàng lại vẻ mặt tươi cười. Người đến lượt sẽ không tin tưởng này ra hỏa nói trò đùa lời nói đi. Đến cứu ngươi muốn cũng không có khả năng a. Này ra hỏa cũng là vận khí tốt mà chỉ bất quá. Ngươi thật cảm thấy như vậy này Tiểu Ngân. Tiểu Kim kinh ngạc nhìn bên cạnh Tiểu Ngân. Trong nhất thời đôi người trầm mặc xuống. Này phần cường đại không phải hư giả. Không giống những cái kia ra hỏa. Bọn họ cường đại là xây dựng ở thần ma hệ thống bên trên. Hắn rất sớm đã biết rõ. Thậm chí tại Hải Dương công viên bên trong gặp được nữ vương thời điểm hết thảy đều đã nhiên tại tâm. Người biết rõ sao Tiểu Ngân. Chính thật cường đại người. Là sẽ không hướng chính mình cúi đầu. Dù cho lại thống khổ cũng sẽ không trốn tránh. Hắn trên người có rất mãnh liệt quang mang đâu. Này phần ung dung không vội. Không phải hư giả. Tiểu Kim loại kia không cắt thực tế ảo tưởng hay là quên đi. Ta đã chịu đủ. Ngươi lần lượt tùy ý làm bậy. Ngay cả ta cũng sẽ nhận liên lụy. Dừng ở đây đi. Bỗng nhiên Tiểu Ngân đứng. Tiểu Kim kinh ngạc trừng to mắt. Tiểu Ngân trên thân lấp lóe một vòng bạch quang. Răng rắc một tiếng. Một cái chìa khóa xuất hiện tại cổ nàng bên trên. Trên mặt nàng có chút ngũ vị tạp trần. Nhưng mà bên trên những này bị trên mặt lộ ra băng lãnh đóng băng. Ánh đèn một chút xíu ngầm qua. Tiểu Ngân biến mất trong phòng. Tiểu Kim ngửa đầu. Biểu lộ phức tạp. Một lần cuối cùng. Lại để cho ta tin tưởng lần một. Hy vọng. Một giác tỉnh đến. Đằng Vân Phi mơ hồ thời khắc. Chỉ thấy trước người có một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh đang động. Tại xếp y phục. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi nhìn thấy chính mình tín ngưỡng tệ. Chỉ có 162 linh. Chỉnh một chút giảm bớt 1000. Hắn giơ lên tay trái. Hoàn hảo không chút tổn hại. Tối hôm qua tình huống. Coi như chính mình đào thoát. Cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều chết mất. Cho nên chính mình chết qua lần một. Mà sau khi chết nỗ lực 1000 tín ngưỡng tệ đại giới. Sống lại. 1000 vạn năng mua lần một trọng sinh thời cơ đơn giản quá đáng. Đằng Vân Phi nhẹ nhàng ngồi. Đây là một cái rất sạch sẽ gọn gàng gian phòng. Một cái đáng yêu giường nhỏ. Đệm chăn là đáng yêu tiểu động vật đồ án. Trước mắt 12-13 tuổi thiếu nữ đưa lưng về phía Đằng Vân Phi. Đang bận việc xếp y phục. Đợi chút nữa đại thúc tình không phải hảo hảo mắng mắng hắn. Đem nhà ta lấy đến khắp nơi làm máu. Bồn cầu cũng không. Làm hại ta quét dọn lâu như vậy. Vừa tẩy qua y phục cũng cho làm bẩn. Màu trắng y phục vết máu đều rửa không sạch. Lắp đặt bồn cầu hạ nhân buổi trưa mới đến. Ta đều chỉ có thể chạy đến dưới lầu qua bên trên WC. Hừ, mà A này đại thúc nói hắn là ăn hải sản quá mặn mới khóc. Nơi nào có như vậy không hợp thói thường sự tình A. Nhất định là có chuyện gì. Không kiên trì hay là thông chi một chút công hội lão gia ra đi. Tính toán như thế chút ít sự tình. Nếu là nói cho này lão gia ra. Đại thúc có thể sẽ oán trách ta. A, thật tốt phiền A. Cảm giác chính mình sinh hoạt đều cho cái này đại thúc xáo trộn. Hiện tại muốn nhiều như vậy sự tình. Ta não tử chỉ có như vậy lớn một chút a. Lập tức muốn thi thử a. Muốn không đến oa. Tính toán hết thảy thuận tự nhiên. Sâu hô hấp. Sau lưng Đằng Vân Phi mỉm cười. Một tay chống cằm nhìn trước mắt cái này điệp điệp không nghỉ thiếu nữ. Nàng song thủ chống nạnh. Sau đó mở rộng song thủ hô hấp. Thiếu nữ nhìn nàng là một người đơn độc ở được. Một cái phấn hồng sắc đáng yêu cặp đựng sách. Bên trong lộ ra một bản 5 lớp 6 sách giáo khoa. A, phòng đấu giá tức khắc sẽ mở. Bất quá vẫn là tính toán. Ta vẫn là nỗ lực tiết kiệm tiền. Ta vừa đánh ra không qua hắn người. Cái gì đều không mua. Chậm rãi thăng cấp. Sau đó không cùng người ta đối chiến. Dạng này nên có thể nhàn hạ sống đến 99. Mà nha, thiếu nữ hì hì cười. Sau đó cao hứng đổ lót chuồng đi một vòng. Chuyển qua về phía sau vểnh lên thân thể. Một tay chống nạnh duỗi một ngón tay điểm điểm ngăn tủ phía trên con rối. Ta hiện tại thế nhưng là kẻ có tiền a. Công hội mỗi tháng cấp cho tiền lương coi như ta đến LV5 còn không sợ. Cảm giác ta nhân sinh đã cất cánh. A, nói thiếu nữ nhảy, lạc hậu thân thể lại hoàn toàn cứng ngắc ở được. Trên mặt nhiệt độ cấp tốc tăng lên. Một vòng quan hệ bất chính một chút xíu hiển hiện ra đến. Lập tức thiếu nữ che miệng ba. Nhìn Đằng Vân Phi, một mặt kinh hoàng. Đại thúc ngươi, ngươi là, có chút đói. Lấy đến ăn đi. Ta gọi Đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi đứng dậy. Một cái tay đặt tại thiếu nữ trên trán. Thiếu nữ dần dần tỉnh táo lại. Một mặt thẹn thùng nhỏ giọng thầm thì. Trương Tiểu Lôi. Oa đại thúc ngươi làm đồ ăn thật tuyệt a. Ta bình thường cũng chỉ là lấy đến điểm cơm chiên loại hình ăn. Trương Tiểu Lôi miệng lớn miệng. Lớn ăn. Đằng Vân Phi đã ăn no. Nghiêng tựa vào ghế. Này lại hắn đứng. Ta đi trước phòng đấu giá nhìn xem. 12 giờ chỉnh phòng đấu giá mở cửa. Vừa đi vào phòng đấu giá. Một cái thanh âm liền vang. Là mỉm cười quái vật nha. Lập tức thật dài qua bên trong liền có không ít người tụ tập tới. Ta thao người đây là gia hỏa làm sao làm được a? Một người đơn độc để nô dịch giả công hội toàn diệt a? Hảo lợi hại. Bọn họ hiện tại thế nhưng là nổi điên tìm ngươi nha. Tin tức nhìn đã truyền ra, mà Trần Viện Na cũng không có lộ ra chính mình chân thực tin tức. Nếu không sẽ có cho hắn ra hỏa để mắt tới nguy hiểm. Bọn họ hay là muốn chính mình kỹ năng. Cũng mà nói, chu vi đám ra hỏa nói tới nói lui. Chẳng những lộ ra nhãn thần bất hữu thiện rất nhiều. Thậm chí một chút một bộ nhìn trò vui bộ dáng. Tình báo, hiện tại Đằng Vân Phi cần là nô dịch giả công hội tình báo. Căn cứ tối hôm qua Trần Viện Na nói qua, Tiểu Kim cho nhốt tại công hội trong ngục giam. Như vậy tín ngưỡng giả công hội nên tại dị không gian bên trong. Nên có cái gì phương pháp có thể tiến vào khác nhân công trong hội. Đây là Đằng Vân Phi rất muốn nhất tình báo. Đã hỏi hơn 10 cái người, nhưng mà không có một cái nào biết rõ. Đằng Vân Phi có chút buồn bực, nơi này đến mua gia hỏa. Đại đa số tựa hồ cũng không có công hội. Hoặc là thay lời khác mà nói. Đây là phòng đấu giá thùng rỗng kêu to. Đã nhìn qua những cái kia LV4 mới có thể theo cửa hàng mua sắm vũ khí. Cái này trong phòng đấu giá bán đại bộ phận đều là LV4 theo cửa hàng đảo lại bán. Mà rất nhiều vũ khí trang bị chỉ có thể dựa vào nhiệm vụ hoặc là hắn mương thu hoạch. Mà nếu như thu hoạch được lợi hại trang bị là không có người hội lấy ra buôn bán. Đây là một cái so sánh kỳ quái hiện tượng. Hoặc là nói bình thường. Một khi thua, tín ngưỡng tệ liền sẽ dựa theo tỷ lệ phần trăm vạch đến đối phương bên kia. Mà trang bị làm theo có thể bảo đảm giá trị tiền gửi. Tại lớn nhất nguy cấp dưới tình huống xuất ra một kiện đỡ một ít vũ khí trang bị ra bán rớt. Liền có thể được cứu. Tại tín ngưỡng tệ như thế trọng yếu tình huống dưới. Nơi này hết thảy không gì đáng trách. Đằng Vân Phi chỉ muốn có được tình báo. Cho dù là dùng tín ngưỡng tệ đến mua cũng được. Uy, người thật muốn tình báo a? Có một cái gia hỏa thường xuyên lại ở bên này buôn bán tình báo. Người chờ lâu một hồi nàng đoán chừng liền sẽ tới. Trước mắt cái này gọi hắc thổ đậu nam nhân. Một phen nhóm lửa Đằng Vân Phi hy vọng. Phòng đấu giá sẽ kéo dài 2 giờ. Đằng Vân Phi lẳng lặng chờ đợi. Người càng ngày càng ít. Những chủ quán đó nhóm đều thu quán. Hắn không khỏi có chút gấp. Xem ra chỉ có thể rạng sáng lại tới. Đám tân thủ bọn họ. Ta chỗ này có độc nhất vô nhị trọng yếu tình báo. Muốn hiểu biết thần ma hệ thống lời nói. Lần một 100 tín ngưỡng tệ. Ta sẽ nói cho các ngươi biết rất nhiều. Tận dụng thời cơ a. Phi, ngươi đây là gia hỏa nói tốt nhiều. chỉ cần nghiêm túc nhìn hạ giới trên liền biết rõ. Lập tức Đằng Vân Phi liền hướng cái kia đang gọi nữ tính chạy qua. Tựa hồ nàng đều là tại đấu giá sắp tan cuộc thời điểm tới. Không ít người đều biết nàng. Bốn phía người đều lần lượt tản ra. Ta muốn mua tình báo. Mỉm cười quái vật. Trước mắt nữ tính một cái tay đặt tại khóe miệng. Hơi kinh ngạc nhìn Đằng Vân Phi. 1000, ta phải nhốt hướng nô dịch giả công hội tình báo. Bọn họ ở nơi nào tụ tập. Còn có như Hà tiến nhập bọn họ công hội không gian. Trước mắt nữ tính tựa hồ vẫn còn đang suy tư. Đằng Vân Phi kêu giá. 1500 đâu. Nữ tính có chút tâm động. Nhưng vẫn là lắc đầu. Quá nguy hiểm. Người cho bảng giá phán đoán tương đối cao. Người. Thật sao? Nguyên lai chỉ là lừa gạt tân thủ giả tình báo chuyên gia. Nhìn liếc một chút đây là nữ tính danh. Hiệu. Nàng tên tự tình báo chuyên gia. Muốn kích ta. Ha ha, ta cũng không ăn bộ này. Bất quá xem ở ngươi như vậy thành ý phân lượng. Ta liền giúp một chút ngươi đi. 1000 là được. Thành giao. Một cái tay đưa qua đến. Đằng Vân Phi nắm lấy qua. Trở lại Trương Tiểu Lôi trong nhà. Nàng vừa vặn cái đại đại miêu mễ con rối dựa vào tại trên ghế salon ngủ. Nước bọt xuôi theo khẽ nhếch miệng lưu ra đến. Đằng Vân Phi đi qua cầm lấy một tờ giấy cho nàng cha cha. Cái này ưa thích nói một mình lắm lời tiểu cô nương. Có lẽ còn không biết. Chính mình vị trí cảnh. Đối phương rất thông minh. Để Trương Tiểu Lôi thêm chính mình hảo hữu. Nước cờ này đã chiếm được tiên cơ. Có lẽ ngày đó liền không nên cùng đây là cái tiểu cô nương đổi trang bị. Như thế đáng yêu tiểu la lị. Nếu là không quản lời nói. Liền không thể xưng là xuất sắc nam nhân đi. A, đại thúc ngươi quá hay rồi a. Hảo lợi hại oa, thật quá lợi hại, ta quá bội phục ngươi. Loại biện pháp này là thế nào nghĩ đến a? Cười ha ha chết ta. Đám kia tên vô lại đáng đời. Cái này hả giận. A, Trương Tiểu Lôi theo trên ghế salon nhảy. 10 phần mở nhịp tim đập. Coi ghế sofa là nhảy giường. Chính nghịch vị nguyên lai còn có thể như thế thao tác a? Ta cũng không biết. Trách không được đại thúc tối hôm qua muốn ta cùng hưởng tầm mắt. Đại thúc đầu hảo hảo a. Đằng Vân Phi mỉm cười lạch cạch nhóm lửa một điếu thuốc. Nằm ngửa tại trên ghế salon lẳng lặng trầm tư. Mục tiêu xác định một kiện. Sau đó phát động thời điểm tại một giây bên trong liền sẽ cùng món kia hoàn thành trao đổi vị trí. Rất nhiều người con mắt ở trước mắt hết thảy. Tầm mắt quá mức nhỏ hẹp. Đã cùng tình báo chuyên gia hẹn xong. Tại một khu mãn phúc siêu thị tầng 4 Blue quán cà phê 10 tòa. Mặc kệ có không có tin tức ngày mai giữa trưa 12 giờ qua. Đằng Vân Phi đại khái biết rõ này ra hỏa suy tính. Không ngờ dẫn hỏa thiêu thân thể. Chính mình cùng nô dịch giả công hội sự tình đã truyền đi. Mà nếu có người thấy được nàng tại phòng đấu giá cùng chính mình giao dịch. Không làm cho hoài nghi cũng khó khăn. Hay đại thúc ngươi suy nghĩ gì a? Lão gia gia đến liên lạc, nói để cho ta qua nhà hắn một chuyến. Người muốn không được cùng đi. Đằng Vân Phi đứng, một cái tay đặt tại Trương Tiểu Lôi trên đầu. Ta anh dũng sự tích ngươi có thể đừng bảo là để lọt a. Phải thật tốt nói cho này lão gia gia. Còn có a giúp ta chuyển đạt một câu đi. Giao dịch là xây dựng ở ngang nhau trên cơ sở. Trương Tiểu Lôi nháy mắt mấy cái. Không rõ ràng cho lắm a một tiếng. Lúc này Đằng Vân Phi khóe miệng lộ ra quỷ dị nụ cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.